Hoàng Ngân quệt quệt lỗ mũi một cái, nhìn trái ngó phải, thấp giọng lẩm bẩm, cũng kiểu kiểu vậy. Giỏi quá nhỉ, Cao Dương Thành phiền não đẩy máy nướng bánh mì tới trước mặt cô, giúp tôi nướng lên. Dựa vào cái gì chứ? Hoàng Ngân kháng nghị, có phải cô có lỗi với tôi trước không? Đó là tại anh không chịu giải thích rõ từ đầu. Hoàng Ngân tranh luận theo lý lẽ. Cuối tuần vốn tôi được ngủ no say, lại bị cái chuyện không đầu không đuôi này của cô làm phiền, định thế nào đây? Bác sĩ Cao à, giờ này đã là 12 rưỡi trưa rồi. Cô biết tôi đi ngủ lúc nào không? Cao Dương Thành hỏi cô chỉ vào đồng hồ trên cổ tay, lúc 2 giờ sáng, tôi đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, bận đến 10 giờ sáng mới đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Cô Đỗ, phiền cô cẩn thận tính toán lại xem, chỉ vì cái chuyện không đâu này của cô đã để tôi ngủ được mấy tiếng hả? Cô cảm thấy tôi kêu cô nướng mấy miếng bánh mì rốt cuộc là có nên hay không hả? Lời Cao Dương Thành nói, làm cho Hoàng Ngân sừng sốt. Trong bụng đột nhiên chất đầy áy náy. Cô vội vàng ngoan ngoãn lấy máy nướng bánh mì qua, áy náy nhìn Cao Dương Thành với vẻ dò xét, à, hay là anh đi ngủ thêm một lát nữa đi, tôi không ầm ĩ đến anh nữa. Về chuyện hôm nay, tôi xin lỗi, tôi đã quá lỗ mãng, quấy nhiễu giấc ngủ của anh cũng là điều tôi không nên làm, xin lỗi. Cách chương.